Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, châm năm tình châu. Hạ, thiên hà nước trên trời đến, liền nước sông đều đã khô héo. Chẳng phải là cái này trời, cũng phải đổi, chấm ngoặc kép, Tang Thương ông lão, vẫn ở chỗ cũ nguyên anh cảnh giới. Khâu Hàn Lễ nhìn khô khốc đường sông mặt ủ mày trao. Từ khi năm trước bắt đầu, thông thiên hà nước sông từ từ khô cạn, thời gian 2 năm mà thôi, nguyên bản một chút không nhìn thấy bờ bên kia sông lớn. Hiện nay chỉ còn dư lại hơn 100 trượng rộng, hơn nữa dưới mặt nước trầm, bờ sông hai bên xuất hiện vực sâu giống như con dốc. Trên trời cao, có hay không xuất hiện càng nhiều hơn vết rách? Khâu Hàn Lễ trầm giọng hỏi. Phía sau truyền đến nữ tử đồng dạng trầm thấp trả lời. So với một tháng trước phải nhiều. Cô gái mặc áo đen, tròng mắt là thụ, cả người tản ra một loại khí tức lạnh như băng. Trên mặt không có chút hồng hào, trắng bệch như tờ giấy. Có người nói vương xà chi nhãn có thể nhìn ra u minh. Trên trời cao vết nứt không gian chúng ta nhân tộc rất khó nhìn đến. Khâu Hàn Lễ thở dài, nói, sông cạn, thiên liệt, thiên hạ này đến tột cùng là thế nào? Chẳng lẽ còn có hạo kiếp đến? Nữ tử sau khi nghe nói trầm ngâm không nói, không hề trả lời. Nàng chính là thiên nhãn vương xà. Đáp ứng từ ngôn chuyện, lão phu làm xong rồi. Chỉ ít quỷ sứ đứng đầu không có vì họa nhân tộc. Hắn giết chút yêu tộc ta có thể không quản được. Khâu Hàn Lễ cười khổ một tiếng, tự nói, không phải lão phu lợi hại, mà là trong thiên hạ đã không có đáng giá Khương trưởng lão xuất thủ cường nhân. Ngoại trừ vận xui ở ngoài, e sợ chỉ còn dư lại thiên địa này đáng giá hắn để ý. Lắc lắc đầu, Khâu Hàn Lễ thở dài tràn ngập bất đắc dĩ. Vương xà hiện ra bản thể, thổ ông lão chạy tới đại phổ. Mấy ngày sau, Khâu Hàn Lễ thân ảnh xuất hiện ở kinh ngoài thành biệt viện. Đáy biển linh quả thật có hiệu. Khương Đại Xuyên lúc này đã tâm bình khí cùng, đang bệ vệ ngồi ở trên ghế thái sư, cầm trong tay trượng hai trường đao, uy phong lẫm lẫm, như tướng quân, vẽ xong chưa, đều mẹ hắn nửa giờ. Khương Đại Xuyên mắt hổ trợn tròn, nổi giận đùng đùng quát lên, trong viện bày bàn gỗ bức tranh, nắm bút người liên tục xin lỗi, cũng nhanh, lão phu vẽ tranh nhất định sinh động. Hơi có tì vết có nhục ta họa thánh tên a. Khương đại nhân bình tĩnh đừng nóng. Lập tức liền tốt. Vẽ tranh chính là lưu y thủ. Vị này họa thánh có thể nói tiêu giao người. Trong ngày ngâm thơ vẽ tranh tốt không sung sướng. Dĩ nhiên, chỉ cần đừng đụng phải Khương Đại Xuyên. Một khi đụng với quỷ sứ đứng đầu, lưu y thủ cũng không có ngày tốt quá. Cao 10 trượng, rộng 5 trượng. Muốn dùng vàng dòng chế tạo, Lưu lão đầu ngươi vẽ xong sau trực tiếp tìm chút thợ thủ công khởi công đi. Người phụ trách giám công, đem lão tử pho tượng chế tạo uy vũ bất phàm mới được. Liền đặt tại đại phổ trong hoàng cung, để cái kia đám hoàng thân quốc thích ngày lễ ngày Tết đều phải tế bái. Ai dám không tế bái lão tử? Hừ hừ, Khương Đại Xuyên cười lạnh một tiếng, nói, sẽ chờ xui xẻo. Đem mình pho tượng xếp đầy thiên nam thiên bắc, là Khương Đại Xuyên gần 2 năm qua một yêu thích lớn vị trí. Không phải hắn yêu thích rêu rao, mà là cảm thấy nhiều một pho tượng, mình vận xui thật giống có thể phân đi ra một ít tựa như. Họa thánh tên, quả nhiên danh bất hư truyền a, giống y như thật. Khâu Hàn Lễ đi tới biệt viện, liếc nhìn lưu y thủ bút hạ chân dung, từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Đó là đương nhiên, họa sĩ mà thôi, coi như vẽ thiên địa này lại có làm sao. Luôn có một thiên lão phu muốn vẽ tận thiên nam thiên bắc, vẽ ra toàn bộ thiên hạ. Lưu y thủ đắc ý nói, một bên cùng Khâu Hàn Lễ chào hỏi, một bên hoàn thành sau cùng một bút, thổi khô câu giờ, bên trên Khương Đại Xuyên chân dung có thể nói sinh động. Được, cứ dựa theo bản vẽ này chế tạo cho ta. Khương Đại Xuyên đoạt lấy bức tranh, nhìn ra trực điểm đầu, họa thánh tên không phải là tới không, xong phải làm, không dùng được mấy năm sợ rằng phải triệt để khô cạn. Khâu Hàn lễ thanh âm phát trầm, nói, bầu trời vết nứt không gian cũng càng ngày càng nhiều. Ngàn năm hạo kiếp bị Từ Ngôn chặn lại rồi. Bây giờ quá khứ trăm năm, liền sông lớn đều đi theo khô cạn. Chúng ta Tình Châu có phải hay không lại sắp thay người lãnh đạo rồi? Thông Thiên Hà làm sao có thể khô cạn đây? Thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ Từ Ngôn bọn họ tìm được bảo bối gì? Đem Thiên Hà nước dẫn đi rồi. Lưu Y Thủ nhíu nhíu mày. Một cái phá sông mà thôi. Làm cũng đã làm rồi. Có gì đặc biệt? Khương Đại Xuyên nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong ánh mắt lóe lên một tia ánh vàng. Ở ánh mắt của hắn tận đầu, lờ mờ có thể nhìn thấy một ít tinh tế vết rách. Vòm trời nơi sâu xa xuất hiện vết rách, biểu thị bầu trời chỗ sâu không gian trở nên cực kỳ bất ổn. Cái kia chút thật nhỏ vết rách trên mặt đất nhìn lại cũng không lớn. Nhưng mà một khi tiếp cận, nhất định là khủng bố đến có thể nuốt không thế gian hết thảy vết nứt không gian. Khâu lão đầu, ta nhường ngươi luyện chế pháo đây. Còn kém bao lâu có thể hoàn công? Khương Đại Xuyên nhìn về phía trời cao, ánh mắt hiện ra một tia hung lệ, 10 năm lấy bên trong. Khâu Hàn Lễ nhíu chặt hai hàng lông mày, lo lắng nói rằng, coi là thật muốn dùng cái kia loại uy lực kinh người pháo. Cao ngày cuối vết nứt không gian cực kỳ nguy hiểm, đi tới, chỉ sợ cũng không về được. Khâu Hàn Lễ biết Khương Đại Xuyên muốn là thứ gì. Cũng biết Khương Đại Xuyên dự định mượn đặc thù pháo xuyên qua không gian vết rách. Đến thiên ngoại, ta cũng không sợ, người sợ cái gì? Khương Đại Xuyên lạnh rên một tiếng, vẻ mặt trở nên âm trầm. Nói, ta có thể cảm giác được, bây giờ cảnh giới đã là cuối. Mạnh mẽ sau khi đột phá, nhất định là cùng các ngươi giống nhau giả anh. Ta mới xem thường cùng các ngươi lão gia hỏa này làm bạn. Lão tử là hung điện điện chủ, bay lên trời là cái rắm gì? Từ lúc 2 năm trước bầu trời xuất hiện vết nứt không gian thời điểm, Khương Đại Xuyên cũng cảm giác được cơ hội của chính mình đến rồi. Càng quyết định nhân cơ hội bay ra thiên ngoại đi tìm hiểu ngọn ngành. Bởi vì trên mặt đất không còn hắn không biết bí ẩn. Hắn thậm chí biết cổ tu đại nho tồn tại, biết giả anh câu chuyện. Càng đoán được hắn hận nhất Từ Ngôn có thể là kim đan tu thành chân anh cảnh giới. Bằng không lấy giả anh cảnh giới tu vi, căn bản là không có cách đối chiến yêu vương. Chớ đừng nhắc tới đi xa thế giới tận đầu. Đừng xem Khương Đại Xuyên những năm này vô địch khắp thiên hạ. Kỳ thực hắn cũng tịch mịch trăm năm. Hắn hiện tại muốn biết nhất liền là năm đó đi xa thần văn cùng yêu vương. Bây giờ đến rồi nơi nào? Là bay ra thiên ngoại. Vẫn là bỏ mạng ở nhân gian. Nhân sinh trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thì lại làm sao đây? Chấm ngoặc kép, nhìn cao trời quỷ sứ đứng đầu. Vẻ mặt có chút cô đơn. Nói nhỏ cảm khái nói như vậy. Tiến vào thì lùi. Tu vi trì trệ không tiến. Không có đối thủ. Trường sinh vạn năm làm gì? Lại tiếp tục như thế. Ta sợ sớm muộn có một ngày sẽ nổi điên. Lão tử nếu như phát rồ. Tình Châu sẽ bị trở thành tử địa. Cầu chúc Khương đại nhân bay lên trời thành công. Thẳng đến tiên giới. Họa Thánh vừa nghe vội vàng tỏ thái độ. Nói. Gừng đại nhân yên tâm. Khâu lão đầu pháo nhất định có thể tế luyện ra. Ta giúp hắn. Mấy năm qua lão phu vậy cũng không đi. Toàn lực hiệp trợ Khâu trưởng lão luyện chế ra oanh ngày chi pháo. Khương Đại Xuyên muốn mượn pháo. Lực lượng xuyên qua vết nứt không gian. Chuyện tốt như thế Lưu Y Thủ sao có thể khuyên can. Tốt nhất Khương Đại Xuyên một đi không trở lại. Tình Châu mới coi như chân chính bình tĩnh. Sông cạn không sao. Nhân tộc lại không thiếu nước. Thiên liệt không liên quan. Chỉ cần không sụp là được. Nhưng là Khương Đại Xuyên này loại gieo vạ hãy nhanh lên một chút biến mất mới tốt. Lưu Y Thủ ở nói thầm trong lòng. Hận không thể đối phương sớm một chút bị vết nứt không gian hút đi. Ngược lại vị này vận xui liên tục, sau gáy đều có khắc xui xẻo 2 chữ. Người khác bay lên trời chưa chắc sẽ chết. Khương Đại Xuyên bay lên trời bất tử mới là lạ. Không biết không nghe ra Họa Thánh nói ở ngoài thanh âm. Vẫn là không có tâm tư để ý tới Lưu Y Thủ. Khương Đại Xuyên xuất thần nhìn vòm trời. Tốt nửa ngày mới tự nói. cơ hội hiếm có thể nào bỏ qua, thật muốn nhìn một chút thiên ngoại rốt cuộc nơi nào a. Từ Ngôn, người nhất định không chết, ta có thể nghe đến ngươi ở lại trong thiên địa ác ý. Đừng nóng vội, chúng ta sớm muộn có gặp lại một ngày. Lão tử muốn để người trong thiên hạ biết, ta Khương Đại Xuyên mới là hung cực ác đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.